Cô gái trong bóng tối. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Duy và Đạt nhìn xuống xem ai có thể khiến hắn hoảng hốt như vậy, khi nhìn thấy nó cũng hoảng hốt không kém. Sao cô ấy giống băng thế nhỉ? Dòng suy nghĩ của cả hai. Huyền và Mai đang chơi Gunny bây giờ mới để ý đến nó. Không để ý gì là đang giờ học hai đứa chạy ra ôm chầm lấy nó làm cả lớp không khỏi bất ngờ. Ai chẳng biết hai cô nàng này chỉ chơi với nhau ngoài ra ai cũng là mặt lạnh. Qua sự việc này họ bắt đầu thần tượng nó rồi đây. Về chỗ đi, giọng nó không lạnh không nóng. Cô và nhỏ xịu mặt xuống nhưng vẫn đi về chỗ ngồi. Cả hai đâu biết hành động đó của mình để làm rung động trái tim của hai người mà ai cũng biết là ai đó. Giờ ra chơi, xuống căng tin đi mày, tao chưa có ăn sáng. Huyền lên tiếng, đi đi, Mai ủng hộ. Ừ, nó đành phải đi nếu không chắc cũng chết với hai cái loa này. Ba đứa nó vừa xuống căng tin thì lại trở thành tâm điểm chú ý của căng tin. Em gì ơi, mình làm quen nhé. Nam sinh 1, sao em xinh thế nhở? Nam sinh 2, xấu hơn tao. Nữ sinh 3, nhìn đã biết là chảnh rồi. Nữ sinh 4, cả căng tin đang ồn ào thì chợt thấy lạnh. Thì ra là hàn khí từ người nó tỏa ra. Khổ thân nhất là Huyền và Mai. Hai người đứng ngay cạnh nó nên là người lạnh nhất. Bỗng chốc cả căng tin chìm vào im lặng, tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng thở của mỗi người. Ba đứa nó chọn cho mình một chiếc bàn ở góc khuất. Vừa ngồi xuống thì, hoàng tử của lòng em. Nữ sinh 1, oppa ơi em yêu anh. Nữ sinh 2, ba người bước đến bàn nó ngồi. Có thể cho chúng tôi ngồi cùng được không? Duy nháy mắt làm bao cô gái trong căng tin ngất xỉu. Vẫn còn rất nhiều bàn mà. Mặc dù rất muốn cho Duy ngồi cùng nhưng Huyền lại không thể làm vậy khi nhìn sắc mặt nó. Không đợi Huyền nói xong, Duy và hai người kia đã ngồi xuống làm mọi người trong căng tin càng ngạc nhiên hơn. Mọi ngày thì không ai dám ngồi cùng với ba hot boy, vậy mà hôm nay ba hot boy là xin đi ngồi cùng người khác. Thật đúng là chuyện lạ, cậu không hiểu tiếng người sao? Giọng nó lạnh lùng vang lên, bàn là của chung mà, đâu phải của mình cậu. Đạt lên tiếng, vậy ngồi đó cho mòn ghế luôn đi, Mai trả lời. Ba cậu ăn gì? Duy lên tiếng vì muốn lấy lòng Huyền. Cho tôi một sandwich, một nước cam, một bánh kem. Huyền, cậu ăn gì mà kinh vậy? Duy, kệ tôi, cậu không lấy được để tôi tự lấy. Huyền cáu gắt, tôi có bảo là không lấy đâu. Cậu ăn gì? Đạt cũng giống Duy quay ra hỏi Mai. Một hamburger, một chanh leo, một mì ý, Mai. Vì đã rút kinh nghiệm nên Đạt không nói gì. Còn cậu, Huyền và Mai đồng thanh hỏi nó. Một cà phê cappuccino, nó, Huyền đang định đi lấy thì hắn đã đứng dậy. Không hiểu sao hắn vẫn chưa thể tin rằng Băng đã chết mà tin rằng Băng chính là cô gái này. Khi bọn hắn vừa đi khỏi thì không hiểu sao từ đâu một tốp con gái mỏ xanh mỏ đỏ bước đến bàn nó. Con kia ai cho mày quyến rũ anh Nam hả? Con đi đầu lên tiếng. Mày đừng tưởng mày giàu là mày có quyền. Con đi thứ hai nói với Huyền. Tao không tin tao không đánh được mày. Con thứ ba nói với Mai. Bộ đồng phục đã ngắn vậy mà nó còn chỉnh áo ngắn đến bụng, cổ áo trễ xuống. Váy thì nó cắt ngắn đến đùi trông thật kinh dị. Dòng suy nghĩ của nó. Mắt mày đuôi hả? Nó lạnh giọng, dù hơi sợ vì hàn khí từ người nó tỏa ra nhưng ả vẫn mạnh miệng. Mày muốn chết phải không? Ả đang định cho nó một cái tát thì nó đã đạp ngay vào bụng ả, rồi tát cho ả 3,4 cái tát vô mặt làm ả không kịp đề phòng. Bọn đàn em của ả thấy vậy cũng chạy lên cứu nguy. Chưa kịp chuẩn bị bọn nó đã bị Huyền và Mai đánh xong phân nửa bọn chúng. gocchuyenaudio.com. Khi còn lại 4 đứa nó nhảy lên người hai đứa trong 4 đứa và đạp vào mặt hai đứa kia. Còn hai đứa cuối nó đạp ngay vào bụng làm bọn nó cùng lúc ói ra máu. Cả căng tin không hẹn mà run, ai cũng thầm cảm ơn Chúa vì lúc nãy mình chưa làm gì nó. Khi ba người mang đồ ăn ra cũng là lúc nó đã bỏ đi, Mai và Huyền đành ở lại giải thích với ba người. Nó bước đến cánh đồng hoa tường vi ở đằng sau trường. Nơi này chỉ có mình nó biết và mình nó có thể vào. Trước đây nó đã cho làm cánh đồng này vì nhớ đến anh. Mùi hương của hoa hòa vào gió càng làm nơi này thêm bình yên. Mái tóc của nó tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh hết sức tuyệt vời, GTNV mới. Lâm Hà bảo Trúc à, là một con người mưu mô, xảo quyệt. Không xinh đẹp nhưng thường tự cho mình là xinh đẹp nhất trường. Con tập đoàn Lâm gia đứng thứ 35 trên thế giới. Yêu hắn, Lý Hoàng Bảo Uyên, bạn à tính cách giống à, thường tự cho mình là xinh đẹp. Con tập đoàn Lý gia đứng thứ 37 trên thế giới. Yêu anh, Minh Thị Huyền Trang, bạn ả và Uyên, tính cách giống ả và Uyên, xinh đẹp nhờ son phấn. Con tập đoàn Minh gia đứng thứ 40 trên thế giới yêu cầu. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ. Cách chương.